Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398, chương 394, không có việc gì. Giải quyết ba người sau khi, Shiranui Zenma đưa mắt một lần nữa tìm đến phía nhẫn giới Ninh Kai làm thần linh hắn. Cho dù ngồi ở tại chỗ bất động, cũng có thể dễ dàng tra xét nhẫn giới Ninh Kai các nơi hắn đầu tiên nhìn Konoha tình huống. Đem Maito Gai, Jiraiya, Sunet các loại sắp tắt thở ninja đều cứu lại đây, cũng khiến thân thể của bọn họ khôi phục hoàn hảo, đây là rất đơn giản công tác. Ngoại trừ Maito Gai bị bát môn độn giáp Hachiman Tonko nghiêm trọng tàn phá thân thể ở ngoài, những người khác trị liệu hầu như không có tiêu hao Shiranui Zenma tinh lực, cũng may mà Maito Gai tuổi trẻ thể lực tráng, thực lực hùng hậu, chống được Shiranui Zenma thi cứu, bằng không lấy thứ 8 cửa đối với thân thể toàn diện hủy hoại, khẳng định đã sớm chết. Đối với đã chết ninja, Shiranui Zenma cũng không tính, đối với bọn họ tiến hành phục sinh cũng không phải là bởi vì hắn không thể. Vừa vặn ngược lại, chính vì hắn bây giờ có được phục sinh người chết năng lực. Vì lẽ đó hắn đối với sống và chết giới hạn sản sinh rất lớn nghi hoặc, đối với hắn mà nói. Cái gọi là phục sinh, chính là đem một người từ tịnh thổ thế giới bắt được quế thổ thế giới. Hơn nữa còn là tạm thời, này tựa hồ cũng không phải cái gì phú có ý nghĩa cử động. Cũng rõ ràng vi phạm quy luật tự nhiên, bởi vậy trải qua ngắn ngủi suy nghĩ, Shiranui Zenma liền định cho mình một cái nguyên tắc, thuận theo tự nhiên pháp tắc, dễ dàng không dùng phục sinh hắn phòng trừng. Toàn bộ nhẫn giới Ninh Kai có thể làm cho hắn đồng ý thực thi phục sinh, chỉ sợ cũng chỉ có thê tử của hắn Shizune, có điều Shizune cũng chưa chết, cũng không có được cái gì trọng thương. Làm Shiranui Zenma nhìn thấy nàng thời điểm, nàng chính đang cho người bệnh thực thi cứu trị, trên mặt là hắn cực kỳ quen thuộc nghiêm túc vẻ mặt. Shiranui Zenma yên lặng mà nhìn kỹ thê tử hồi lâu, ngày xưa từng hình ảnh ở trong đầu tái hiện, để hắn nhất thời có chút hoảng hốt. So với kiếp trước, chính mình này một đời quả thật có thú không ít, tuy rằng hồi tưởng rất nhiều, bao quát kiếp trước các loại, nhưng hắn cũng chưa từng có với mãnh liệt tâm tình chập chờn. Chỉ ít tuần lâu mới có được lệ nóng doanh tròng cảm giác. Shiranui Zenma đương nhiên ý thức được chính mình trở nên lạnh lùng, có điều làm hắn kinh ngạc chính là, không biết bắt đầu từ khi nào, hắn không ngờ kinh không mãnh liệt đến đâu bài xích loại biến hóa này. Lần thứ 4 nhẫn giới đại chiến Ninh Kai tai sen cho nhẫn giới Ninh Kai tạo thành kinh người tổn thất. Mãi đến tận hiện tại, tàn dư lượng lớn bạch Zetsu như cũ khắp nơi nóng giết, bởi vì cao siêu ngụy trang năng lực. Đối với tuyệt đại đa số ninja tới nói, bạch Zetsu cũng khó đối phó, ngoài ra, còn có lượng lớn mất đi sự khống chế uế thổ chuyển sinh Edo Tensei người, bởi vì một loạt sự kiện thay đổi. Uchiha Itachi cũng không thể như nguyên tắc bên trong như vậy, cùng Uchiha Sasuke hợp lực giải trừ Yakushi Kabuto uế thổ chuyển sinh Edo Tensei, có điều vong linh tình huống đại thể cũng còn tốt, ngoại trừ số rất ít thích giết chóc người cùng kẻ báo thù. Đại đa số vong linh ở thoát ly Yakushi Kabuto khống chế sau khi đều lựa chọn đến xem thân hữu hoặc là tự mình thoát ly thân thể, trở về tịnh thổ thế giới phí đi một phen công phu. Shiranui Zenma đem mấy vạn bạch Zetsu tất cả giết chết, cũng đem các vong linh đuổi về tịnh thổ thế giới đến đây. Lần thứ 4 nhẫn giới đại chiến Ninh Kai tai sen chung kết, nhẫn giới Ninh Kai trong thời gian cực ngắn liền từ triệt để náo loạn khôi phục khó mà tin nổi yên tĩnh. Sau đó Shiranui Zenma liền lẳng lặng mà ngồi ở biên hoang nơi, nhìn lên bầu trời, rơi vào lâu dài trầm mặc. Chính mình tựa hồ rốt cục đến sức mạnh đỉnh điểm, bất tử bất diệt, lại không buồn phiền, nhưng là đón lấy nên làm những gì. Shiranui Zenma phát hiện, ngoại trừ tồn tại ở ngoài,